Trạng vạng, sau khi Tề Duyệt tỉnh lại, thấy giường lớn chỉ còn một mình cậu, lại nhìn cảnh sắc bên ngoài mà có chút phiền muộn. Không biết Hàn Phi khi nào thì trở về, còn có Viêm Vân nữa, kỳ thật cậu cũng luyến tiếc cùng bọn họ tách ra. Cách Chương.